Chương 142, Xung Hỉ Phu Nhân 8. Ma Ma cảm thấy nàng thái độ có chút kỳ quái, tựa hồ quá mức cao hứng. Nhưng nghĩ lại, thuốc này cho xuống, thế tử liền có thể vài ngày không ra khỏi cửa, càng đừng đề cập đi tìm Phong Miểu, nàng thân là không được sủng ái thế tử phu nhân, còn có thể sát người chồng coi phu quân vài ngày, suy bụng ta ra bụng người, đây đúng là một chuyện tốt. Nhìn nàng bưng chén thuốc vo nở dê va ho bình phòng, nghe được nàng ôn nhu nói, thế tử, uống thuốc, mẫu thân cố ý làm Lý Đại Phu cho ngươi phối bổ thân dược. Cách bình phong, ma ma xem không rõ lắm tình hình bên trong, chỉ thấy người trên giường đứng dậy, rất uống nhanh dược sau lại nằm xuống, một câu đều không hỏi nhiều. Ma ma cảm thấy có điểm quái dị, làm sao lại hỏi cu nở dê không hỏi, đây chính là dược đâu rồi y, lại nói, nhà mình thế tử khi nào nghe lời như vậy qua theo tới bình phong, liền thấy thế tử buồn ngủ con mắt. Sở Vân Lê quay đầu, thấy được nàng đứng tại bình phong nơi, cười hỏi, ma ma, làm cái gì vậy? Ma ma thấy An Minh Lý sắc mặt như thường, chính là buồn ngủ quá muốn ngủ, đột nhiên nhớ tới hắn đêm qua không có trở về, trong đêm làm việc, gần nhất cơ hồ đều là đi sớm về trễ, nên là mệt nhọc. Trong lòng nghi hoặc tận tán, khoát khoát tay, đứng dậy ra viện tử trở về. Mà cố thị bên kia càng nghĩ càng cảm giác khó chịu, nàng trong lòng rất là hoài nghi. Con dâu biết đại khái nhi tử đối nàng ác ý, bằng không làm sao lại trùng hợp như vậy, cầm về điểm tâm nàng một ngụm không ăn, không chỉ không ăn, còn cầm đi đưa cho Phong Miểu, càng là lấy ra cho nàng. Nếu như nàng không biết điểm tâm bên trong vấn đề lì hệ nở thôi. Nhưng nếu là biết còn lấy ra đưa cho các nàng, thấy thế nào đều giống như muốn đem nhi tử đối nàng ác ý trở lại đến Phong Miểu cùng nàng trên người. Nghĩ tới đây, cố thị sau lưng hoảng sợ xuất mồ hôi lạnh cả người. Vừa mới đưa thuốc đi qua ma ma vừa lúc này đi vào cửa, bẩm báo nói, nô tỳ tự mình nấu, nhìn tận mắt thế tử phu nhân cho. Thuốc kia nàng dừng một chút, có phải hay không có chút quá nặng thế tử mới vừa uống hết liền buồn ngủ, nô tỳ khinh thường, trong ngày thường thế tử nhìn thấy nô tỳ đều sẽ lên tiếng chào hỏi. Cố thị nghe vậy, dường như vậy trọng nhữ nhữ mày nói, kể từ hôm nay, ngươi mang người canh giữ ở thế tử cửa ra vào, bất kỳ người nào không được đi vào thăm. Ma ma phúc thân đi, Sở Vân Lê cho ăn xong dược liền lui ra tới, lưu lại Hạ Hỉ trông coi, trở về phòng đi còn tại rửa tay, liền nghe nói ma ma đi mà quay lại, còn mang người muốn đích thân trông coi An Minh Lý. Như thế vừa vặn, đợi đến qua mấy ngày phát hiện An Minh Lý bệnh nặng, càng là cùng nàng không hề có một chút quan hệ. Mấy ngày kế tiếp, Sở Vân Lê liền thấy ma ma ấn lại một ngày ba bữa cho An Minh Lý rót thuốc, bên kia gian phòng lăng là một chút thanh âm đều không có. Mà phía sau thiên viện bên trong Phong Miểu, ngay từ đầu nhiệt độ cao 3 ngày, lúc sau toàn thân mọc đầy đầu. Có lẽ là Lý Đại Phu y thuật tinh xảo, 3 ngày sau nàng thời gian dần qua lui nhiệt, đậu cu nở dê bắt đầu kết vảy, càng ngày càng ít, cư nhiên là chuyện tốt. 7 ngày sau, trên người nàng không còn có mới mọc ra đậu, cu nở dê không tái phát nhiệt, xem như bảo vệ một cái mạng. Chỉ là, nàng thanh tỉnh qua đi, nghe được Tư An nói Vương Phi có mệnh, nạp nàng vì thế tử thiếp thất về sau, lập tức khóc lớn, còn nháo muốn gặp Vương Phi. Nàng một cái gia đậu bệnh nhân, cố thị như thế nào sẽ đi thấy, đây chính là sơ ý một chút liền có thể nhiễm lên, vô luận nam nữ, này đậu chứng chỉ cần nhiễm lên, kia cũng dễ dàng bỏ mệnh, không chết đều là số phận tốt. Lại có, kia đậu biến mất về sau, trên cơ bản đều sẽ lưu sẹo, phải dùng tốt nhất trừ sẹo cao mới có thể hơi chút có chút chuyển biến tốt đẹp, cố thị thân là thân Vương Phi. Đây chính là có tiến cung triều kiến Thái Hậu Hoàng Hậu, nếu như mặt hủy, làm sao có thể dơ bẩn Thái Hậu Hoàng Hậu mắt, bình thân Vương Phủ sao có thể muốn một cái không thể vào cung Vương Phi nếu như nhiễm lên, dù là may mắn không chết, cũng muốn phế đi nàng cái này Vương Phi chi vị. Nguy hiểm như vậy tình huống hạ, nghĩ muốn cố thị thấy nàng, nàng cho là chính mình ai nha thấy người không thấy được, nàng liền bắt đầu tìm chết, đem uống thuốc bắt rất bể cầm mảnh vỡ hướng trên tay cát. Cố thị phiền phức vô cùng. Này nữ nhân lại không thể làm nàng chết, bằng không An Minh Lý tỉnh lại lúc sau khẳng định bất mãn nàng cái này mâu thân. Nhưng thấy nàng cũng là không thể nào, làm ma ma đến hỏi, Phong Miểu liền một câu, muốn xuất phủ về nhà cố thị quả thực tức chết. Thì ra nàng không chết muốn đi, đứa con kia tỉnh lại không trách nàng mới kỳ quái đâu. Như vậy bướng bỉnh nữ nhân, dù là cho nhi tử làm thiếp nàng đều không nghĩ muốn, nhưng bất đắc dĩ nhi tử yêu thích ra dù sao bên kia đã nhanh muốn khỏi hẳn. Cố thị truyền xuống lời nói, ngừng An Minh Lý dược. Mà bên này Phong Miểu một ngày tìm chết đến mấy lần, Cố Thị chính mình tự nhiên là không muốn đi thấy, dứt khoát làm cho người ta cho Sở Vân Lê truyền lời, làm nàng đi xem một chút. Sở Vân Lê khí cười, thì ra chính nàng mệnh quan trọng, người khác liền không cần thiết. Bất quá một cái đậu trứng, nàng thật đúng là không sợ, lập tức đứng dậy liền mang theo Xuân Hỷ đi thiên viện, đến cửa ra vào, ngươi canh giữ ở cửa ra vào. Xuân Hỷ vốn dĩ sợ hãi, nghe được cái này lập tức nói, không được. Nô tỳ đi vào, phu nhân chờ ở chỗ này tốt nhất. Nha đầu này chết sống đều phải cùng, Sở Vân Lê bất đắc dĩ, phân phó nói, vậy ngươi bịt kín miệng mũi. Cái này Xuân Hỷ không có cự tuyệt, không chỉ chính mình phủ, còn một hai phải cho Sở Vân mông bên trên. Hai chủ tớ người lộ ra một đôi mắt, vào phòng, này cả một cái trong sân, ngoại trừ một cái qua được đậu trứng mặt mũi tràn đầy đậu xẻo đầu bếp nữ chiếu cô Phong Miểu sinh hoạt thường ngày, chỉ còn lại không chịu rời đi Tư An. Nhắc tới cũng kỳ, này đậu trứng là thật xem người, Tư An mỗi ngày trông coi, lăng là không có việc gì. Hai người vào cửa lúc, Phong Miểu tay bên trong cầm mảnh vỡ đang định cắt chính mình cái cổ, Tư An không dám lên trước, chính tận tình khuyên. Nhìn thấy Sở Vân Lê, Tư An lập tức mở giống, ngươi còn tới làm gì làm hại cô nương nhà ta còn chưa đủ thảm sao ta hại nàng cái gì. Sở Vân Lê nhàn đi dạo vào, nhữ nhữ mày, cả phòng đều là vôi hương vị. Phong Miểu mặt mũi tràn đầy đều là điểm điểm đậu sẹo, vẫn là màu đo, hơn phân nửa là ám sắc, làm nổi bật da thịt trắng loãng thượng rất là đáng sợ. Nàng tựa hồ còn tại khóc, thanh âm không lưu loát, này điểm tâm, đưa tới thời điểm bên trong có hay không đổ vật, ngươi lại không biết. Sở Vân Lê nhúng mày, nhớ đến lúc ấy đưa chút tâm thời điểm, ta cũng làm người ta từng nói với ngươi, này điểm tâm là thế tử cho ta đưa, ta coi như nhìn thoáng qua cũng làm người ta cho ngươi đưa tới, căn bản không có bính. Nói cách khác, chính là có cái gì, cũng là An Minh Lý bỏ vào. Bỏ vào ý đồ. Chính là vì để cho chính mình phu nhân sinh đậu trứng vì sao An Minh Lý như thế dung không được phu nhân của mình, nói cho cùng vẫn là vì nàng, hắn không chỉ một lần nói qua sẽ không ủy khuất nàng, làm nàng đợi chờ nghi do ra nở dê cái này, Phong Miểu sắc mặt trắng bệnh. Nói đến ta muốn cám tạ ngươi, Sở Vân Lê cười yếu ớt, lần này ngươi hoàn toàn là vì ta chịu tội, chính là vấn đề này đi, nó không thể nghĩ sâu, ngươi nói nếu là ta ăn điểm tâm, hiện tại dài đậu chính là ta. Cũng không biết vương phủ có thể hay không làm Lý đại phu như vậy thật tâm cứu người, có thể ta cứ thế mà chết đi. Này thế tử phu nhân vị trí, đại khái liền chống Phong Miểu lui ra phía sau một bước, tay bên trong cầm mang máu mảnh sứ vỡ rơi xuống đất, rơi càng nát, ngươi muốn nói cái gì Sở Vân Lê buông tay, ngươi bây giờ muốn đi, là vì cái gì đâu, hoặc là nói, lúc trước ngươi đi theo thế tử đến kinh thành. Muốn chính là cái gì muốn đi đương nhiên là bởi vì nàng không muốn làm thiếp lúc trước đi theo hắn đến kinh thành, là bởi vì không bỏ xuống được hắn. Phong Miểu sắc mặt càng ngày càng trắng, Tư An ngăn trở nàng, quắc, thế tử căn bản cũng không thích ngươi, hắn trong lòng chỉ có nhà chúng ta cô nương. Hiện tại hưu tình người cuối cùng thành thân thuộc nha nhà người cô nương bây giờ là thế tử thiếp thất, ta đây, lại là cái rộng lượng, chắc chắn sẽ không ngăn đón thế tử không cho hắn tới. Sở Vân Lê buông tay. Thiếp thất chỉ là tạm thời, có thể có hài tử, thế tử để ngươi làm chắc phi đâu rồi, như thế nào ngươi đạt được ước muốn, còn muốn đi nha ta không làm thiếp. Phong Miểu thanh âm kiên quyết. Xem, ngươi không làm thiếp, nhưng là đâu rồi, ngươi lại không bỏ xuống được người khác, dù là đã vào ở vương phủ, hắn ngày nào không nhìn tới ngươi, ngươi còn muốn khóc chờ hắn đi hống. Sở Vân Lê như mày, ngươi đây là dơ cao chờ hắn làm ta ăn này điểm tâm sau đó bệnh nặng mà chết. Sau đó hảo làm kế thất đi ta không có. Phong Miểu kêu đi ra, ta chưa hề nghĩ tới thay vào đó, ta chỉ là khống chế không nổi yêu thích hắn mà thôi. Người tốt đều là ngươi. Sở Vân Lê thở dài một tiếng, chỉ còn chờ ta chết đi, ngươi lại đối hắn khóc vài câu, đây không phải ta bản ý a loại hình lời nói, sau đó yên tâm thoải mái làm bình thân vương thế tử phu nhân. Hoặc là ngươi coi như ta chính là vận khí không rất đậu chứng không có. Phong Miểu sắc mặt trắng bệnh, chỉ lẩm bẩm nói, không phải như vậy. Ngươi nếu là không tin, hiện tại ta liền rời đi kinh thành, làm hắn cu nở dê tìm không được cờ nữ a, ta cu nở dê không về nữa. Nói xong, nàng ánh mắt chờ mong, ngươi thả ta đi, có được hay không nghĩ hay lắm. Sở Vân Lê cười lạnh, thả ngươi đi, đến lúc đó ác nhân đều là ta, nếu là An Minh Lý không tìm thấy người, sợ là sẽ phải hận đến đem ta giết tiết hận. Bên ngoài kia đầu bếp nữ vội vã đứng ở cửa ra vào, phu nhân, vương phi bên người ma ma ra đến bên ngoài, nói là thế tử bệnh tình không đúng, để ngươi nhanh đi về. Nha, phát hiện, hắn ngã bệnh Phong Miểu mặt mũi tràn đầy vội vàng, buổi sáng hôm đó hắn đi thời điểm đều tốt, làm sao lại sinh bệnh đâu, ta còn như vậy nói nhiều ngày hắn không đến thăm ta là bởi vì bị ngăn lại, không nghĩ tới bệnh hắn. Hắn bệnh đến như thế nào? Có nghiêm trọng không ngươi không phải muốn đi sao? Sở Vân Lê hỏi, tràn đầy phấn khởi đề nghị, hiện tại thế tử bệnh, hơi chút mấy ngày hắn đại khái đằng không ra tay đi tìm ngươi, ngươi vừa vặn có thế chạy xa một ít, tìm nông thôn địa phương, hắn chỉ định tìm không ra ngươi. Phong Miểu một mặt nghiêm mặt, chân thành nói, chờ hắn được rồi, ta lập tức liền đi. Cái kia còn đi được ngươi bây giờ như vậy, mẫu thân sẽ không để cho ngươi trong phủ tán loạn, ngoan ngoan à. Chờ hắn được rồi khẳng định lập tức liền tới thăm ngươi. Sở Vân Lê đứng dậy, chạy ra viện tử. Bên ngoài viện, đã không phải là trước đây coi chừng An Minh Lý cái kia ma ma, mà là Cố Thị bên cạnh một cái khác đắc lực người, thấy được nàng ra ngoài sau, nghiêm nghị nói, chủ tử có lệnh, làm phu nhân nhanh lên sau khi rửa mặt qua đời tử phòng bên trong thế tử làm sao vậy. Sở Vân Lê một đường đi nhanh, rất là lo lắng bộ dáng. Ma ma so với nàng đi được nhanh hơn, còn thúc giục. Nô tỷ cu nở dê không rõ ràng, phu nhân đi thì biết. Đợi đến Sở Vân Lê hai chủ tớ người rửa mặt sau thay đổi quần áo trên người đi An Minh Lý phòng bên trong lúc, phát hiện đầy phòng an tĩnh, trên mặt đất quỷ cái kia coi chừng An Minh Lý ma ma, bên cạnh quỷ Lý Đại Phu. Cố Thị một mặt sưng lạnh, nói, nhiều phân phó người đi tìm vương gia, tìm được sau liền nói phủ bên trong có đại sự xảy ra, làm vương gia nhanh lên trở về. Nhìn thấy Sở Vân Lê vào cửa, nàng xem kỹ ánh mắt ở trên người nàng đánh giá, thế tử trúng độc, ngươi biết không? Sở Vân Lê một mặt kinh ngạc, trúng độc ta vẫn là hôm đó cùng thế tử cùng nhau theo khách viện trở về, lúc sau chính là ma ma trông coi, ta cũng không thể đi và ho thăm. Tác giả có lời muốn nói 9 giờ thấy.